mặt chị đỏ rồi kìa, là vì chị thích chú ấy sao? Kiều Giản giật mình vội ngồi xuống bịt miệng vật nhỏ. Tiêu Diễm không thích xem màn này, cau có nói, mau chóng lên đường, công ty tôi còn một đống việc đấy. Kiều Giản đang định chế nhạo một chút thì nghe Tần Khải nói, đợi thêm chút, đợi cái gì? Kiều Giản và Tiêu Diễm đều lẩm bẩm, nhưng chính lúc này, ở nơi không xa bốc lên đám khói nghi ngút phủ lên bóng cây cổ thụ, tựa như đám mây hình nấm khổng lồ, chẳng bao lâu sau liền nghe thấy tiếng la hét và tiếng gõ chiên ồn ào ầm ĩ. Kiều Giản nhìn hướng đó liền trở nên gấp gáp, xoay người muốn quay về, song bị Tần Khải kéo tay lại. Kiều Giản giãy dụa không thoát được, chỉ về phía khói đen đặc nói, Tiêu Giao Cư bốc cháy rồi, chúng ta phải quay về dập lửa giúp thôn. Tay Tần Khải như gọng kìm, khẽ dùng sức kéo cô vào lòng, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, từ nay về sau thôn Vĩnh Lăng không có Tiêu Giao Cư nữa. Kiều Giản sững sờ, buộc miệng, vì sao? Em sẽ biết rất nhanh thôi. Tần Khải ý tứ sâu xa, toàn thân dại dũ nhếch nhác nhìn chòng chọc Kiều Giản, bởi vì con nhóc chết tiệt này, chúng ta đã công toi rồi. Ngay sau đó ông ta rảo bước đến bên cạnh Cam Giang Hải, giơ tay giữ cơ thể anh ta, phẫn hận nói, bây giờ tôi chỉ có thể cố hết sức chữa khỏi vết thương cho anh, giết chúng. Năng lực của dại dũ mạnh nhất vào ban đêm, bây giờ trời đã tờ mờ sáng, lại cộng thêm ông ta cả đêm chữa trị cho thành diệt quân, thể lực vốn đã cạn kiệt. Vậy nên muốn hồi phục hoàn toàn năng lực của Cam Giang Hải thì có chút vất vả, nhưng Cam Giang Hải vẫn có thể đứng dậy, lửa giận đè nén cả một đêm phút chốc đã bùng lên. Anh ta phất tay, một cành cây thô to tức tốc đâm về phía Kiều Giản. Tiêu Diễm kinh hãi kêu lên, Kiều Giản không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhắm mắt đợi đòn trí mạng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chỉ nghe thấy một tiếng nổ, cành cây bị nổ tan tành, cũng nổ đứt cành mận gai quấn trên chân Kiều Giản. Chưa đợi Cam Giang Hải và Dạ Vũ phản ứng lại, hai cú đấm mạnh mẽ vung tới, cú đấm đến từ cương mã, vụ nổ đến từ ngõa tư. Ở cửa, Tần Khải ngược sáng mà tới, ánh sáng và bóng tối phát họa dáng người cao lớn của anh.